Túy Linh Lung, chương 81, chỉ cùng trời thử so cao thấp. Góc truyện audio.com. Xa giá Lăng Vương phủ dừng ở ngoài cung, Tề tựa vào xe, xa xa thấy Khanh Trần đi ra vội vén màn xe lên, Vương phi thỉnh. Bên trong xe Dạ Thiên Lăng vươn tay ổn định, Khanh Trần nắm tay hắn lên xe, hỏi. Nhiều ngày không vào triều, lại không có việc gì quấn thân. Dạ Thiên Lăng tiêu sái tựa vào phía sau, ngóng trông ta làm việc sao, ta đã qua Tự An cung một chuyến. Khanh Trần mỉm cười, cũng không phải, chỉ là tò mò, bộ binh hộ bộ cùng Tây Giao quân doanh, thời điểm trước việc thành núi, hôm nay như thế nào liền không có việc gì đây? Dạ Thiên Lăng đạn đạn ống tay áo, thản nhiên nói. Ta đem hổ phù trình lên, Khanh Trần sửng sốt, cái gì, hôm nay lên triều ta đem binh quyền đại doanh Tây Giao giao trình lên phụ hoàng. Dạ Thiên Lăng lặp lại một lần. Khanh Trần lăng lăng nhìn hắn sau một lúc lâu, binh quyền, đó là trọng yếu cần có trong hoàng tộc, bao nhiêu người mơ ước mà không thể, bao nhiêu người đối với binh quyền trong tay Dạ Thiên Lăng kiêng kỵ sâu sắc. Nàng cũng rõ ràng, trận nhân duyên này của hai người là hoàng đế một tay thôi khởi, lúc này, hắn cũng nhất định muốn rát lui nhanh. Không đành lòng ảm đạm cúi mắt, là vì hôn sự của chúng ta. Chấm, Dạ Thiên Lăng không để ý lắm nói. Có lẽ, Khanh Trần dầu dĩ nói, thê tử ta này, lại làm cho chàng mất đi thứ trọng yếu. Dạ Thiên Lăng thấy nàng nghĩ vậy, ý cười trong mắt hơi hơi thu liễm. Để ý như vậy, Khanh Trần bị thanh âm trầm định dắt ra một tia chua xót, mi đạm khóa. Đây là lợi thế lớn nhất, đã không có binh quyền, tương đương mất đi nửa bầu trời. Dạ Thiên Lăng cười ngạo nghễ, mắt điểm này tinh quang vào trán nàng, khinh đạm lại nhiếp lòng người. Dẫn binh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ điều binh khiển tướng còn cần một đạo hổ phù kia? Chớ xem thường phu quân của nàng. Chăm chú nhìn phóng đãng trong mắt hắn hồi lâu, Khanh Trần nháy mắt thông suốt nghĩ nghĩ nói. Như thế, Đông Giao doanh bên cửu hoàng tử kia sợ cũng phải giao đi. Đông Giao quân mặc dù không bì kịp Tây Giao quân trong tay Dạ Thiên Lăng, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Dạ Thiên Lăng nhướng mi, rồi sau đó nói. Vậy phải xem lão cửu có phải người thông minh hay không? Thông minh, chỉ tiếc có đôi khi thông minh quá. Khanh Trần vẫn không thích cửu hoàng tử, tiếp cá là hắn không giao. Hắn giao hay không giao, đều không trở ngại. Dạ Thiên Lăng giọng điệu có chút phong tuấn. Chính là hắn ngàn không nên vạn không nên động đại ca, lại càng không nên đối với nàng có tâm tư, ta liền muốn hắn trả giá đại giới. Lời tùy nói tuấn túc lại đưa tay đem Khanh Trần ôm trầm vào trong lòng. Khanh Trần gật đầu, cửu hoàng tử nếu giao binh quyền, chắc chắn trong tay mất quân cờ trọng yếu cuối cùng, ở trong quân, hắn không có lực ảnh hưởng như Dạ Thiên Lăng. Nếu không giao binh quyền, như vậy trừ phi khởi binh đoạt vị, nếu không hoàng đế cũng dung hắn không được bao lâu. Hoàng đế nếu đã muốn thu binh quyền hai quân, bước tiếp theo sợ sẽ là kinh đô vệ trong tay ngũ hoàng tử đi. Khanh Trần nghĩ rất xa, lại sửng sốt cửu hoàng tử này hành động không an phận với nàng, nàng cũng không nói với Dạ Thiên Lăng, nhìn lại. Chàng sao biết hắn đối với thiếp, sao, Dạ Thiên Lăng mày kiếm nhếch lên tiện đà hừ lạnh một tiếng. Hắn mỗi lần nhìn nàng, tựa như năm đó nhìn Tiêm Vũ tỷ tỷ của nàng, ta sao lại không biết. Khanh Trần đột nhiên cười nói, chàng sao biết được hắn đang nhìn thiếp, không phải là chàng cũng đang nhìn ta. Chấm, đan môi mân lại, mắt đầy linh động, hơi có chút ý thứ hàm xúc nghịch ngợm. Góc truyện audio.com, nhìn lúng đồng tiền như hoa của Khanh Trần, Dạ Thiên Lăng cúi người đem nàng khóa ở đáy mắt thâm u như bầu trời đêm, tựa thiếu phi thiếu có chút hàm nghĩa ái muội không rõ, trầm thấp chậm rãi ở nàng bên tai nói. Ta vẫn luôn nhìn nàng. Khanh Trần vốn trêu chọc hắn vẻ mặt lại không hề có sức chống cự chuyển thành ngượng ngùng, hướng khuỷu tay hắn trốn đi, âm thầm thề nữ nhân luôn chịu thiệt, kiếp sau nhất định phải làm nam nhân. Dạ Thiên Lăng ôm nàng, có hứng thú cúi đầu, khóe môi nhếch lên tia mỉm cười sùng nịch. Khanh Trần tựa vào trong lòng hắn một lúc lâu sau, lẳng lặng nói. Tứ ca, qua chút thời gian nữa thiếp đưa chàng thứ này, cũng có thể bù lại một hai, chỉ là muốn phí chút thời gian. Dạ Thiên Lăng cúi đầu hỏi. Cái gì vậy? Khanh Trần mỉm cười nói. Trước không nói cho chàng biết, Dạ Thiên Lăng cũng không có truy vấn, nhìn ánh mắt trong suốt của nàng, đột nhiên nói. Chỉ cần nàng ở đây, chớ nói thứ gì, cho dù khuynh tẫn thiên hạ lại thế nào. Một câu nói thản nhiên, lại đánh thẳng vào nội tâm, lật úp thần hồn, Khanh Trần khóe miệng gợi lên ý cười, trong lòng dâng lên cảm giác trước nay chưa có, ngạo nghễ như hắn bình thường nói. Thiếp có thể cho chàng hồng tụ thêm hương liền có thể cùng chàng vượt mọi chông gai, thiếp muốn chàng cưới thiếp cũng không phụ thiên hạ. Dạ Thiên Lăng trong mắt lóe lên, ngược lại cười nói. Nữ nhân cường hãn như vậy, cũng chỉ có ta dám thú, người khác ai muốn. Khanh Trần không phục ngẩng đầu, chàng không cần, luôn luôn có người muốn. Dạ Thiên Lăng tay hơi căng thẳng, chậm rãi nói. Hắn dám, Khanh Trần thấy hắn kia á đạo, lại vui vẻ không thôi, dương giọng thanh cười, Dạ Thiên Lăng cũng ức chế không được, nở nụ cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, xuyên qua cửa sổ, ngay cả Tề bên ngoài cũng thấy cuốn hút vài phần, không khỏi nhếch môi, chỉ cảm thấy cuối xuân huân nhiên, nhân sinh như vậy, đúng là vô cùng tốt đẹp. Thiên Cơ Phủ là nơi mỗi ngày Dạ Thiên Lăng tất đến, hồi phủ, liền cùng Khanh Trần đến đó. Vừa vặn Minh Chấp từ bên ngoài trở về, mang theo mấy thứ Dạ Thiên Lăng mấy ngày trước cần hỏi. Tứ gia nhìn xem này đã đầy đủ hết, Dạ Thiên Lăng tiếp nhận lấy hớt lật ném lại trên bàn, trên mặt nhưng lại giận tái đi. Vô liêm sỉ, không nghĩ lại vô pháp vô thiên như thế. Khanh Trần đưa tay cầm lên, thấy đều là tội chứng mấy quan viên khi dân bá thế ăn hối lộ trái pháp luật cũng khó trách Dạ Thiên Lăng tức giận. Lục Thiên đã xem qua, nói, tứ gia, hộ bộ không chỉnh đất nước lâm nguy, ta biết có quan tất có tham, ai cũng không nghĩ đến đã ra dạng này. Dạ Thiên Lăng ánh mắt vi lăng, ta lần này đem quyền binh tướng tạm phóng, đó là muốn bắt khối u ác tính này khai đao. A, Đỗ Quân Thuật hỏi. Tứ gia đem quyền binh tướng giao, Dạ Thiên Lăng nói, giao để còn hào hào sửa trị đám không nên thân này. Tứ gia tính động tay từ chỗ nào, Tả Nguyên Tôn hỏi, động chỗ nhỏ, hướng chỗ lớn mà đâm đến ai tính người đó. Dạ Thiên Lăng lạnh lùng nói, vì không chọc người soi mói, tứ gia vẫn là không ra mặt thì tốt hơn. Đỗ Quân Thuật nói, chớ để hộ bộ cha ra, nếu không là ngàn vạn khó khăn. Cha từ quân lương, Khanh Trần buông tay, thản nhiên nói. Cha quân lương, cha một cái chuẩn một cái, ở bộ binh đã thả tay, liền vừa vặn từ bộ binh cha đến. Từ chỗ binh lính mà làm, nhất binh nhất hướng có thể động quân tâm, hoàng thượng cũng sẽ không mặc kệ. Trực tiếp mượn tay hình bộ chỉnh đốn bộ binh từ đó hướng hộ bộ ra tay. Đỗ Quân Thuật nói, gocchuyenaudio.com, quân lương cũng không phải chưa cha, nhưng cha không đến, đừng nói quan lại phía dưới bao che cho nhau, chính là chỗ hoàng thượng kia, làm như cũng không có quyết tâm lớn đi động. Tứ gia lúc trước cũng chỉnh qua vài lần, đều chỉ có thể điểm đến rồi thôi. Lần này có thể đi xa chút, Phượng Mâu Khanh Trần nhắc lên, sự tình nhất định phải từ Đông Giao quân doanh mà làm, nháo lớn đến chỗ hoàng thượng, đúng là đem đến cho hoàng thượng một cơ hội thu binh quyền, hoàng thượng chẳng phải mừng rỡ. Nàng điểm mấy trang giấy trên bàn, mấy thứ này, đến lúc đó một cái cũng chạy không được mà việc này mấu chốt ở chỗ có thể động hắn. Hắn, Vương Phi là chỉ, Lục Thiên nhìn qua hỏi, Khanh Trần gật đầu. Mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc là thời cơ tốt nhất. Nếu giao ra binh quyền, Lục Thiên nói, Khanh Trần cười lắc đầu, nhìn về phía Dạ Thiên Lăng. Vẫn là câu nói kia tiếp cá là hắn không giao. Hắn nếu thực giao ra, lại tốt chúng ta đơn giản từ từ sẽ đến thôi. Tức giận trên mặt Dạ Thiên Lăng đã biến mất lạnh lùng thanh thanh, nhưng nhìn Khanh Trần khi xẹt qua tia nhu hòa. Quân lương không thể nghiêm chỉnh, trận đánh ác liệt về sau càng khó đánh, vừa vặn mượn lúc này làm cho chỉnh. Khi nói chuyện Nam Cung Cảnh, Hạ Bộ Phong cùng mấy viên đại tướng dưới tay Dạ Thiên Lăng cầu kiến. Hạ Bộ Phong vừa vào cửa cơ hồ ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều đã quên, chỉ hỏi. Tứ gia, ngài vì sao thả quân quyền cùng việc bộ binh? Dạ Thiên Lăng liếc mắt nhìn hắn, nhượng cái gì mà nhượng, dẫn binh nhiều năm như vậy, vẫn là một bộ tính tình vội vàng sao động. Hạ Bộ Phong đánh giặc là mãnh tướng khó có được nhưng trời sinh gấp gáp ngay thẳng, vì thế cũng không thiếu gặp phải trách cứ Dạ Thiên Lăng, lập tức không dám lên tiếng nữa. Dạ Thiên Lăng nói, ngày thường muốn ngươi cùng Tả tiên sinh học chút binh pháp, ngươi lại không có việc gì liền đi ủng tinh lâu. Nam Cung, bao nhiêu lần bảo ngươi nhìn hắn, lời nói của ta cũng không quên đi. Hạ Bộ Phong nha nha nói, vẫn là để tứ gia biết, Nam Cung Cạnh cười nói. Tứ gia ta có nhìn hắn mà ai ngờ nhìn chút mới biết ủng tinh lâu kia có nghệ nhi cô nương đối với lão hạ thật sự là một lòng say mê, lão hạ hắn cũng thích nàng ta. Hai tình tướng nguyện ta cuối cùng cũng không thể bổng đánh nguyên ương. Hạ Bộ Phong mặt đen nhưng lại đột nhiên hồng lên, chỉ vò đầu. Dạ Thiên Lăng nhìn hắn, nói, này tính là cái gì, nếu thực thích liền cưới về phủ đi. Hạ Bộ Phong có chút ngoài ý muốn, chừng mắt nói. Tứ gia nhưng lại chuẩn. Còn không phải vì xuất thân của nàng, ta sợ tứ gia quở trách. Dạ Thiên Lăng nhíu mày nói, ta chỉ muốn các ngươi ít đi mấy chỗ thanh sắc đó, nàng ta mặc dù ở phong trần, nhưng ngươi nếu thực thích nàng, còn bất kể nàng là xuất thân gì. Hồ đồ, Khanh Trần hé miệng cười, Hạ Bộ Phong vì Dạ Thiên Lăng sớm có nghiêm lệnh tướng quân không thể giao tế nơi thanh lâu, vẫn không dám đem nghệ nhi cô nương mang về phủ đệ, lúc này đột nhiên được thỏa mãn tâm nguyện, đại khái lại không suy nghĩ cẩn thận lời này, chỉ buồn bực. Nam Cung Cảnh bỏ lại đề tài này, chính xác nói với Dạ Thiên Lăng. Tứ gia, ngài thả quân quyền cùng bộ binh, mấy chục vạn người Tây giao quân doanh nghe ai? Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói, Nghe các ngươi, Nam Cung Cảnh sửng sốt, lập tức giật mình, trịnh trọng nói. Ta nhất định không phụ tứ gia nhờ vả. Hạ Bộ Phong hỏi, tứ gia chuyện triệt phiên phải chờ tới khi nào? Dạ Thiên Lăng khoanh tay đứng ở trước cửa sổ, nói. Góc chuyện audio.com, Nam Tĩnh Hầu cùng Tam Phiên cũng không thấy động tĩnh, còn chưa truyền vị, nếu ta sở liệu không sai, qua không lâu nữa Tam Phiên Vương sẽ có tự hành sổ con thỉnh triệt đến. Đến lúc đó nếu ổn không được tứ phiên tất phản, nay Nghiệp Châu, Định Châu, Yến Châu, Cảnh Châu, Túc đều do Bắc Yến Hầu khống chế, lúc này hưng binh sợ là làm nhiều công ít. Tả Nguyên Tôn gật đầu nói, chiến hỏa khó bình, nền tảng lập quốc chưa củng cố, năm nay thiên tai lại nổi lên bốn phía cũng không phải là thời cơ thích hợp. Đại chính Giang Xuân năm nay lại có hồng tai, Duy Vân ở Hồ Châu trị thủy cũng không dễ. Lục Thiên nói, lúc này nếu triệt phiên, xác thực thắng bại khó liệu, làm không tốt kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tả Nguyên Tôn châm trước nói, nếu có thể kéo dài tới sang năm, Nghiệp Châu liền không còn trở ngại chính là Yến Châu. Tứ gia, Kha Nam Tự kia thứ ta vô năng vô lực. Dạ Thiên Lăng nhìn hắn nói, Kha Nam Tự người này cùng ngươi cũng xưng, Nam Lăng song tuyệt nay có thể vừa thấy cao thấp. Tả Nguyên Tôn nhắm mắt cười, khanh trần trong nháy mắt thấy trong mắt hắn thống hận xuất hiện trên một người nhàn sái thông đạm như vậy làm người ta tim đập nhanh, một khắc băng hàn kia đúng là sát khí. Nhưng mà Tả Nguyên Tôn giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Tứ gia có thể có nghĩ tới, nếu là triều đình lúc này cứng rắn muốn triệt phiên, phải làm như thế nào? Tứ phiên, nhất là Bắc Yến Hầu, sợ là cũng sớm không chịu nổi. Muốn nắm trong tay, ngực có thượng sách mà không biết có thể thực hiện hay không, cảnh xuân ngoài cửa sổ đầy nắng ở trên mặt Dạ Thiên Lăng hạ rõ ràng thiền ảnh, có một đạo hàn quang sắc bén từ trong mắt hắn lộ ra. Hắn không chịu nổi, ta cũng nhịn nhiều năm như vậy, mấy lần cùng Đột Quyết chi chiến đều vì hắn từ giữa làm khó dễ mà không thể phóng tay, hắn biết một khi không có Hoạn Dị tộc phiên hầu liền yếu, triệt phiên ở thế phải làm. Lần này liền đảo trước tĩnh nội sau nghiêng ngoại. Hắn chậm rãi đứng ở trước án, mở bản đồ ra, ngón tay thon dài chỉ thẳng phía bắc. Triệt phiên tất đánh, sớm đến liền sớm có đấu pháp. An nội phiên trực tiếp chỉ binh mạc bắc một lần là xong, ta muốn làm cho Đột Quyết một lần an tịch không ngày xoay người. Mấy người không nói gì, đều ngưng thần tại trên bản đồ đánh giá, Nam Cung Cảnh nhìn một lúc lâu sau, nói. Yến Châu, dễ thủ khó công, sợ là một chỗ khó nhất, bất quá tại đây còn cần suy xét. Dạ Thiên Lăng nói với Tả Nguyên Tôn. Phải làm phiền Tả tiên sinh, Tả Nguyên Tôn mỉm cười liếc mắt nhìn Khanh Trần một cái, nói. Tứ gia còn có, Khanh Trần lặng lẽ lắc đầu, Tả Nguyên Tôn vừa chuyển. Còn có thời gian, tứ gia liền yên tâm, Lục Thiên ngẩng đầu lên, nếu toàn thắng, sau nghỉ ngơi lấy lại sức cũng phí 5 tháng. Đỗ Quân Thuật cũng nói, tuy nói không phải không thể đánh, nhưng chỉ khổ quân sĩ cùng dân chúng, quả thật hạ sách. Mi Phong Dạ Thiên Lăng nhíu lại, mọi người không nói, lại đều biết nắm quyền, cũng là thế phải làm. Đều tự trong lòng tinh tế châm trước sau đều cần tính toán, cũng cần thập phần ổn thỏa mới được. Nghỉ ngơi dưỡng sức chí đồ cao xa, đợi hồi lâu một khắc nay tên đã lên dây. Khách chương.